Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, tiên đoán chi thần. Đây không phải cái gì cẩu huyết vừa thấy đã yêu, mà là nguồn gốc từ tại một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt kinh khủng. Vẻn vẹn nhìn một chút, liền để hắn có một loại lập tức chết mất bản năng sợ hãi. Trước đó, hắn nhìn đến bất kỳ quái vật, cho dù là thành quần kết đội khô lâu, u linh, vậy không có khả năng để hắn có loại cảm giác này. Thật hù chết người, nhưng bây giờ, không có ai biết hắn đến cùng tại trải nghiệm cái gì là hù chết người kinh khủng. Đối phương nguyên bản giấu ở màn sân khấu phía sau, chỉ hiện ra vô cùng xinh đẹp mê người dáng người. Ai cũng không biết, tại tầng này màu trắng màn sân khấu về sau, lại có như thế lệnh người hồn phi phách tán khuôn mặt. Tô Vân rốt cục tận mắt thấy, nữ vu vương cái kia vực sâu bát quái phóng viên, ghi chép bên trong nhất làm cho người sợ hãi kinh khủng khuôn mặt. Một loại để hắn tê cả da đầu khuôn mặt, đã siêu việt, xấu, cái này khái niệm. Trở thành một loại bao giờ cũng đều tại phóng thích do tử vong nhất chỉ càng thêm đáng sợ hù chết. Người quang hoàn công kích, nói cách khác, bất luận kẻ nào nhìn thấy đối phương đều phải tiếp nhận cái này bền bỉ miễn trừ kiểm định. Một khi miễn trừ thất bại liền mang ý nghĩa tử vong. Tại loại này gặp phải tử vong dày vò bên trong, một sợi màu trắng màn sân khấu phiêu động, che lại đối phương khuôn mặt. Miễn trừ kiểm định thành công, người miễn trừ tức tử hiệu quả. Tô Vân trong lòng hung hăng chấn động, rốt cục hơi buông lỏng xuống. Điều này đại biểu lấy hắn thành công thông qua được lần này miễn trừ. Nhưng chờ lần sau lần nữa nhìn thấy đối phương khuôn mặt lúc, y nguyên muốn tiến hành loại này bền bỉ miễn trừ kiểm định. Mỗi lần thông qua kiểm định, chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian ngắn mà thôi. Nhiều nhất mấy giờ, ngắn nhất thậm chí không đến một phút đồng hồ. Thương Dạ chân thân che giấu tại thọ dưới áo, nhìn lên một bộ mềm mại nữ tính thân thể, nhưng có một loại kinh khủng đến để nàng tự thân đều không thể nào tiếp thu được khuôn mặt. Bất luận cái gì tồn tại nhìn thấy đối phương về sau, sẽ đối mặt với lấy tử vong. Đây chính là nữ vu vương ghi lại bên trong nguyên văn. Vô cùng đơn giản hai câu nói, đợi đến thực tế đối mặt về sau, mới biết được đây là kinh khủng bực nào, người cái này là nếu muốn cùng ta là địch. Tô Vân toàn thân hỏa diễm bạo khởi, chung quanh hết thảy biến thành biển lửa, tuy nói gặp mặt lúc che che lấp lấp không lễ phép, nhưng trước mặt gia hỏa này dáng dấp quá ti em dọa người. Liền thân vì ma thần hắn đều kém một chút xinh xinh hù chết. Xấu xí không phải ngươi sai, nhưng đi ra dọa người liền là ngươi không đúng. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, trong đầu hắn đều hiện lên một vài bức qua lại ký ức. Rõ ràng là sắp chết lúc đèn kéo quân. Kinh khủng nhất là, không chỉ là ác ma phân thân chịu ảnh hưởng, liền bản thể hắn đều sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, ngụm lớn thở hào hển, mang ý nghĩa. Loại công kích này có thể trực tiếp thuận linh hồn kết nối thẳng tới bản thể. Trời mới biết tại sao có thể có như vậy xấu xí kinh khủng ra hỏa. Để hắn trong nháy mắt trốn đến mấy trăm mét có hơn. Để vô tận hỏa diễm còn quấn mình. Màu trắng màn sân khấu phiêu đãng. Ở trong đó ở giữa xinh đẹp dụ hoặc thân thể nhẹ nhàng di động. Thanh thúy êm tai thanh âm lại một lần nữa vang lên. Cường đại mà đặc thù tồn tại, ta đối với ngươi cũng không có ác ý, vẻn vẹn muốn cùng ngươi kết minh, không có ác ý, ngươi hắn mèo đang đùa ta. Tô Vân cố nén vung ra lưu tinh bảo xúc động, không có ác ý có thể gặp một lần mặt thiếu chút nữa hù chết hắn. Bất quá, vừa mới đối phương cũng không có thừa dịp hắn ngu ngơ tại chỗ lúc phát động công kích. Hiển nhiên lần này đã đến cũng không phải là vì giết hắn. Vậy tức là nói, lúc trước chỉ là một trận khảo nghiệm, một trận nghiệm chứng hắn phải chăng có tư cách tới hợp tác khảo nghiệm. Một khi thất bại, liền mang ý nghĩa tử vong. Đối phương tuyệt đối không ngại thôn phệ hết hắn ác ma bản nguyên. Cái gì kết minh? Muốn đối kháng cái gì địch nhân? Tô Vân mở miệng nói. Chỉ gặp bên cạnh hắn hỏa diễm nổ tung, biến thành từng vòng hỏa diễm gió xoáy, đem hắn thủ vệ ở trung ương. Ta có thể cảm nhận được, ngươi vốn chỉ là một người bình thường, mà lại là sớm đã hẳn là tan biến ảo thuật sư. Đối phương cực kỳ tùy ý nói ra Tô Vân thân phận, nhưng hắn cũng không có quá mức để ý. Theo tiếp xúc đến địch nhân càng phát ra cường đại, thân phận của hắn bại lộ chỉ là sớm muộn sự tình. Căn bản là không có cách giấu giếm. Huống chi, trước mắt thế nhưng là coi là tồn tại trên vạn năm lão cổ đồng. Đã trải qua từng cái thời đại biến đổi, nhưng thủy chung siêu nhiên tại ngoại vật, một cái lập chí thành vì ác ma chi mẫu, cũng chính là thành vì tất cả ác ma mẫu thân cường đại tồn tại. Tất cả ác ma, bao quát ác ma lãnh chúa đều là vực sâu ý thức hài tử. Mà nàng muốn cùng vực sâu ý thức bình khởi bình tòa. Hiển nhiên có thuộc về nàng át chủ bài. Người biết cái này chút lại như thế nào? Tô Vân lạnh nhạt nhìn đối phương. Trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào sát ý. Đừng quên, người thế nhưng là chủ động tìm tới cửa đến. Nơi này là ta địa bàn. Trong lòng của hắn đã đang tính toán. Đến cùng là dùng phương thức gì có thể xử lý đối phương? Lưu Tinh Bảo hiển nhiên vô dụng, loại này đại phạm vi công kích căn bản vốn không khả năng trúng đích đối phương. Trừ phi là bị cầm nã thủ bắt lấy, nhưng không có cách nào cam đoan nó đến cùng còn có bài tẩy gì. Hoa, màn sân khấu phiêu đãng, để Tô Vân hết sức đề phòng lần nữa nhìn thấy cái kia trương kinh khủng khuôn mặt. Hỏa diễm cuồn cuộn bao phủ chung quanh hắn. Dù là đối phương lần nữa bại lộ khuôn mặt cũng sẽ bị hỏa diễm ngăn che. Cái này khiến hắn hết sức hoài nghi. Hoài nghi những tên kia đến cùng là thế nào bị nàng cấu kết lại. Chẳng lẽ mỗi một cái đều là mù lòa? Lúc trước ta đã từng gặp được qua Iolum. Đáng tiếc đối phương cự tuyệt ta thỉnh cầu. Lựa chọn cuồng vọng một mình đối kháng chư thần. Đối phương không vội không chậm nói ra. Từ nó trong lời nói đó có thể thấy được, đối phương hoàn toàn không giống như là một ác ma, ngược lại càng giống là một cái ma quỷ. Trong lời nói tràn đầy tâm cơ, Nether văn minh đã kết thúc, Abilis ác ma cũng đã cầu thả tại vực sâu vắng vẻ hoang vu xó xỉnh bên trong. Chúng ta trời sinh liền thích hợp kết minh, ha ha, thuộc cho các ngươi thời đại sớm đã kết thúc. Hiện tại có hàng trăm hàng ngàn Tanagi ác ma lãnh chúa. Dù là hỗn độn chi hậu phục sinh vậy không có khả năng tới đối kháng. Tô Vân không lưu tình chút. Nào bóc xẹo, Iolum cho hắn truyền thừa trong trí nhớ. Cũng không có liên quan tới trước mặt vị này Abilis ác ma tin tức. Ngược lại đang cảnh cáo hắn. Tận lực không cần cùng vực sâu trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Đề phòng bị dẫn dụ xa đọa, ta gặp được tiên đoán chi thần. Đối phương lần nữa nói ra một cái thiên đại bí mật. Tô Vân lập tức càng phát ra cảnh giác, không biết gia hỏa này còn có bài tẩy gì. Tiên đoán, đây là một cái rất đặc thù thần chức, đặc thù đến không thua gì vận mệnh nữ thần. Nếu như nói, may mắn cùng vận rủi song sinh nữ thần có thể giao phó người một chút mong đợi. Từ mà thay đổi ngươi làm một ít sự tình tỷ lệ thành công. Như vậy ngôn ngữ liền là trực tiếp nhìn thấy kết quả. Vậy tức là đoán trước tương lai. Liền chư thần đều không thể nhìn thấy chính mình vận mệnh. Cho dù là cường đại thần lực Thái Dương thần, khủng long chi thần các loại nhau nhau vẫn lạc tan biến. Nếu là có thể sớm đoán trước tương lai, liền có thể làm các loại chuẩn bị ở sau bố trí. Từ đó để cho mình đạt được một chút hy vọng sống. Nhưng tiên đoán chi thần sớm tại thánh giả hạo kiếp trước đó liền đã biến mất vô tung vô ảnh. Căn bản không ai có thể tìm tới đối phương. Tiên đoán chi thần có thể tiên đoán đến tương lai, Có lẽ chính là bởi vì tiết lộ thiên cơ, mới khiến cho nó gặp vận mệnh phản phệ mà biến mất. Tại Tô Vân nhìn soi mói, thanh âm đối phương càng phát ra nhu hòa êm tai, đang dung chuyển chi niên. Tiên đoán chi thần đã từng hiện thân qua một lần, để ta biết chư thần cuối cùng đem hết thảy vẫn lạc. Bị cái kia chút từ bên ngoài đến người xâm nhập sở đoạt lấy hết thảy. Cái kia chút kẻ ngoại lai đến từ đa nguyên vũ trụ bên ngoài. So với chúng ta, Obelix ác ma lai lịch đều muốn thần bí. Ngoại trừ khủng long chi thần bên ngoài, lại một cái biết cái này bí mật kinh thiên dân bản địa. Cái này khiến Tô Vân không thể không tin tưởng, đối phương có lẽ thật gặp được tiên đoán chi thần. Không phải rất khó biết cái này kinh khủng bí mật. Hắn tỉnh táo dò hỏi, ngươi còn biết chút cái gì? Liên quan tới cái thế giới này, liên quan tới đa nguyên vũ trụ, liên quan tới cái kia chút kẻ ngoại lai cuối cùng vận mệnh. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.